Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ chạy ra ngoài bảo toàn tính mạng, lại còn có người đi thẳng vào. Nam tử vừa vào thành không để ý đến đám người, mà là lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, nhanh chóng chạy về phía xa. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đậu mợ, người này là muốn làm gì? Chưa kịp nghĩ rõ, chỉ thấy nơi xa một tên đệ tử Minh Hà Tông bị băng sơn phù lục nổ bay rơi xuống về phía bên này, sau đó tên nam tử bịt mặt kia, sau khi tiến lên, vung một kiếm chém đầu. Sau đó hắn nhặt cái đầu lên, lục soát toàn thân người kia để vơ vét vật phẩm, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mặt ai nấy đều đờ đẫn, há hốc mồm đứng cứng đơ tại chỗ. Nhìn cảnh này, chỉ có thể dùng đậu mỡ để hình dung. Thì ra thật có người chạy đến kiếm lợi à. Cái này mẹ nó, cái kiểu nhặt đầu người này cũng quá sảng khoái đi. Các huynh đệ, ta nói nếu không, chúng ta cũng thử một chút. Đã có người động lòng. Không thể chém giết, nhưng nhặt đầu người thì ai mà chẳng biết. Tìm kẻ hấp hối, tiến lên cho một đao chẳng phải tốt sao. Thời buổi này, nếu không tích cực kiếm tiền thì cũng chẳng có tiền đồ gì. Thử một chút cũng không phải không được, bất quá vạn nhất nếu gặp phải kẻ lợi hại. Ngốc à, chúng ta lập đội đi, cho dù một chọi một chúng ta không đánh lại, vậy 10 đứa chúng ta đánh một tên đệ tử Minh Hà Tông là được rồi chứ. Đúng vậy, sau đó chiến lợi phẩm chúng ta mấy người chia đều. Mặc kệ bao nhiêu, tóm lại là có thu hoạch. Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên. Dù sao cũng chẳng cần tốn tiền, ở đây cũng là ở đây thôi, tại sao không tranh thủ kiếm thêm chút tiền. Vạn nhất nếu nhặt được nhiều đầu người, đổi được một cơ hội vào bí cảnh thí luyện, đây chẳng phải là vận may ngất trời sao. Tu đạo thì tu đạo, không mưu cầu phú quý trong nguy hiểm thì sao có thể thành công. Nếu ngay cả kỳ ngộ nhỏ này cũng không nắm bắt được, thì cũng đừng nhắc đến chuyện tu luyện gì nữa. Phong Cương huyện lệnh đã sớm dự liệu được điều này sao? Đây chẳng lẽ là cố ý cho những tu sĩ tầng dưới chót như chúng ta cơ hội? Bồ cao đã dán từ sớm rồi, tám phần là thế. Chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không thì không có lý do gì mà nhặt một cái đầu người lại đổi được phần thưởng. Nhìn thế nào thì những đệ tử Minh Hà Tông kia cũng không đáng giá một lần bí cảnh thi luyện. Đệ tử Minh Hà, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Giờ phút này, trong lòng rất nhiều tu sĩ cảm thán. Trước kia không nhìn ra được, nhưng bây giờ nhìn sự tình phát triển thì thấy, Phong Cương huyện lệnh này quả nhiên không tầm thường. Thật có tầm nhìn a. Vừa tự bổ sung suy luận, đám người bắt đầu tự giác chia tổ, chuẩn bị tranh đoạt đầu người. Trung tâm chiến trường không dám đi, nhưng những tên đệ tử Minh Hà Tông lạc đàn kia ngược lại có thể giết sạch. Trong con hẻm, một tên đệ tử Minh Hà Tông mặt mũi lem lúc đầu cho đang thờ hồn hình. Hắn đang nghĩ ngợi, mau ăn chút đan dược để khôi phục. Đột nhiên có một đám người vây quanh từ bốn phía. Mười mấy người. Các ngươi là ai? Vừa mới dứt lời, hắn đã bị đánh chết. Có một tu sĩ ăn mặc như thư sinh không đành lòng, lặng lẽ thở dài. Huynh đệ, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách Phong Cương huyện lệnh quá mẹ nó lắm tiền. Lời nói này không sai, nói lên tiếng lòng của đám người. Hãy nhìn những tu sĩ Phong Cương mặc quần áo kỳ lạ ở đằng xa kia mà xem. Quần áo của họ đều đầy túi. Bên trong tất cả đều là đan dược và phù lục. Đây mà là đánh tiêu hao chiến ư, cái này mẹ nó rõ ràng là dùng tiền để dọa chết các ngươi mà. Trận chiến tiêu hao rằng con này. Cũng không biết từ lúc nào, cục diện trở nên hơi kỳ lạ. Người của Minh Hà Tông phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Đồng đội bên cạnh mình, đánh mãi, đột nhiên lại thiếu mất một hai người. Đánh mãi, người đâu mất rồi. Rất kỳ lạ. Nhị sư huynh, sư đệ hắn ở đâu? Mới vừa rồi còn ở đây. Cuộc hỗn chiến ở Phong Cương Thành bắt đầu rồi. Các tu sĩ Phong Cương và đệ tử Minh Hà Tông bắt đầu cuộc chiến tiêu hao kịch liệt. Với kinh nghiệm ma luyện trong bí cảnh thí luyện, trước những quỷ vật mà Minh Hà Tông thả ra, Lý Hữu Mã và những người khác căn bản không sợ. Chỉ là dựa theo bố trí hành động mà Thẩm Mộc đã đưa ra trước đó, tất cả mọi người nhất định phải tiến hành du kích chiến, đồng thời tuyệt đối không được cận chiến. Ban đầu, mọi người đều không hiểu rõ lắm điều này, bởi vì trong khoảng thời gian này, họ đã tu luyện võ đạo, và sau khi cận chiến, họ mới có ưu thế. Đã ăn nhiều đan dược như vậy, cho dù thiên phú có kém đi nữa, nhưng cường độ thân thể tóm lại đã cao hơn những luyện khí sĩ quỷ đạo kia. Về điểm này, Thẩm Mộc không giải thích quá nhiều. Bất qua thông qua mấy lần công kích này, tất cả mọi người cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Nếu đối thủ không phải kẻ ngu, ngay cả nhược điểm của bản thân cũng không phòng bị, thì thật là vô lý. Hóa ra, Thẩm Mộc đường hoàng công khai trước mắt bao người, để mọi người đều biết họ đi theo binh sĩ Tiêu Nam Hà học võ, hoàn toàn là cố ý. Phù lục khắp trời bị dẫn bạo trên không trung. Cùng lúc đó, ngoài thành không ngừng có người bay vọt tường thành, càng ngày càng nhiều tu sĩ bịt mặt đã gia nhập chiến trường. Các đệ tử Minh Hà Tông lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ông nội ngươi, Phong Cương này chuẩn bị bao nhiêu người mai phục vậy chứ? Một đám tu sĩ luyện thể cảnh dùng đan dược, phù lục như thế không phải tiền thì thôi, sao lại trống rỗng xuất hiện nhiều tu sĩ bịt mặt đến vậy? Cục diện bắt đầu dần dần nghiêng về một bên. Một số đệ tử Minh Hà Tông đã không còn dành bận tâm đến các tu sĩ Phong Cương, chỉ đành mặc cho họ đối phó quỷ vật của mình. Bởi vì rất có thể chỉ cần sơ sẩy một chút, họ cũng sẽ bị các tu sĩ bịt mặt mai phục xung quanh đánh lén. Không thể không nói, sự chuẩn bị của Thẩm Mộc đã khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Một quận huyện đã lâu luôn xếp cuối cùng của Đại Ly, lại có thể làm được trình độ như vậy. Bất quá dù vậy, một số người cũng không cảm thấy điều đó có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết cục. Dù sao, trong trận chiến này, những người có thể thực sự quyết định cục diện chiến trường vẫn là các cường giả võ cảnh. Dù cho các đệ tử Minh Hà Tông hiện tại, cũng không thể gây tổn hại cho bách tính Phong Cương. Không ai có thể quên, sau lưng bọn họ, còn có hơn 7 vị trưởng lão Minh Hà Tông cảnh giới võ cảnh. Đây mới là chiến lực và uy hiếp lớn nhất của bọn hắn. Chỉ là vào giờ phút này, Minh Hà Tông bị động như thế, nhưng vẫn không thấy mấy vị kia xuất hiện. Tư Đồ Phong đứng trên không trung. Hắn cười âm hiểm nhìn Thẩm Mộc. Tựa hồ việc các đệ tử Minh Hà Tông xung quanh lâm vào thế bị động, cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn lúc này. Hắn đột nhiên cười gần nói, chuẩn bị không tệ, không ngờ Phong Cương lại có thể bồi dưỡng được nhiều tu sĩ luyện thể cảnh như vậy. Ta đích xác đã coi thường ngươi, cũng coi thường Phong Cương. Ôi, lời này thật sự là quá khen, Thẩm Mộc cười đáp lời. Tư Đồ Phong nheo mắt lại, vậy ngươi đã từng nghĩ tới rằng, chính vì ngươi đã bồi dưỡng được nhiều tu sĩ như vậy, nên mới chứng minh rằng bên trong Phong Cương này, nhất định ẩn giấu cơ duyên to lớn. Thì tính sao, Tư Đồ Phong cười khẽ, ai có thể cự tuyệt một cơ duyên mạnh mẽ như vậy chứ? Nói đúng ra, ta vẫn phải cảm tạ ngươi đã tặng ta một món đại lễ như thế này. Sau khi giết ngươi và chiếm lấy Phong Cương, ta sẽ lợi dụng triệt để. Giống như Tùng Hạc Quận, ta sẽ biến mỗi người trong số họ thành quỷ, Phong Cương các ngươi cũng vậy. Phía dưới, Thẩm Mộc nghe Tư Đồ Phong khiêu khích, cũng không ảnh hưởng tâm thái của hắn lúc này. Không có gì khác biệt, về khoản đấu võ mồm, hắn chưa từng chịu thua bao giờ. Không phải vừa nãy ngươi nói sẽ đổ sát sao? Dựa theo tình hình hiện tại, Minh Hà Tông các ngươi e rằng sẽ qua sức đó. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có bấy nhiêu đệ tử, không đáng kể à? Hừ, tỉnh táo lại đi, những lời này không có tác dụng với ta. Ngươi và ta đều biết rõ, các đệ tử dưới võ cảnh không đóng vai trò quyết định, bọn chúng căn bản không quan trọng. Cho dù bây giờ không giết được, sau khi ta ra tay, thì Phong Cương cũng sẽ bị chôn vùi tập thể. Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, có bị chôn vùi hay không ta không biết, nhưng thi thể con trai ngươi, chó ở Phong Cương chúng ta lại ăn không ít. À đúng rồi, ngươi nói mấy tên kim thân cảnh kia đâu rồi? Gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, mấy cái ngươi tặng trước đó đã được luyện thành kim tinh tiền rồi, nhưng vẫn chưa đủ dùng. Phải nói ngươi đúng là khách sáo, mỗi lần tới đều đưa tiền, ta cũng ngại quá. Tư Đồ Phong không phản bác được. Hắn nghe mà chỉ muốn chửi thề. Lời Thẩm Mộc nói đích xác là vết sẹo gần đây của hắn. Vốn cho rằng phái mấy vị trưởng lão tới, liền có thể dễ dàng chiếm được Phong Cương. Kết quả không chỉ dâng đầu người cho đối phương, mà cả kim thân cũng bị luyện chế thành tiền tài. Cuối cùng ngay cả con trai mình cũng mất mạng. Đây có lẽ là sỉ nhục lớn nhất của hắn với tư cách tông chủ Minh Hà Tông nhiều năm như vậy. Tư Đồ Phong giờ phút này rất muốn vọt thẳng xuống dưới, dùng một trường trục chết Thẩm Mộc. Chỉ là từ đầu đến cuối hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì vị đại tu sĩ võ cảnh thần bí sau lưng Thẩm Mộc kia, hắn vẫn còn kiêng kỵ. Khoảng thời gian này, việc tìm hiểu về Phong Cương, hắn coi như đã làm đủ. Không chỉ là Tôn Đông Thư, hắn còn có Nhãn Tuyến do chính mình phái tới, tiến hành điều tra chuyên sâu. Nhưng kết quả cuối cùng, ngoài một loạt thao tác vô dụng của Thẩm Mộc, hắn căn bản không tra được bất kỳ tin tức nào liên quan đến cao thủ sau lưng y. Lúc đó hắn đang ở Tùng Hạc Quận, lợi dụng thần du vạn dặm, khi đưa thần hồn tới nơi, cuộc chiến đấu kia đã kết thúc. Hắn cũng chỉ là giao chiến một mặt với Thẩm Mộc. Trừ từ Tôn Hà lúc đó, hắn cũng không cảm nhận được quá nhiều khí tức võ cảnh khác. Nhưng tử y đã chết là sự thật. Không hề nghi ngờ, sau lưng y nhất định có một vị thần du cảnh đỉnh phong. Ít nhất cũng là người cùng cấp bậc với mình. Cho nên, Tư Đồ Phong cũng không phải là vô duyên vô cớ ở đây đấu khẩu với Thẩm Mộc. Mục đích của hắn là muốn bắt được vị kia ở sau lưng. Nếu luôn có một thần du cảnh trong bóng tối chờ đợi ngươi, cảm giác kia cũng không quá tốt. Tư Đồ Phong không dám xem thường. Đương nhiên, cũng không phải là sợ hãi gì, mà hoàn toàn chỉ là cẩn thận mà thôi. Dù sao sau lưng hắn còn có điểm tựa khác, đó chính là vị kiếm tiên Hạ Lan Gia Thành của Hạ Lan Kiếm Tông đang trên đường tới. Cho dù đến cuối cùng, hắn cùng vị thần du cảnh sau lưng Thẩm Mộc kia chém giết không có kết quả. Nhưng chỉ cần Hạ Lan Gia Thành vừa đến, cục diện sẽ thay đổi trong chớp mắt. Theo hắn, vào lúc này ở Phong Cương, không có ai có thể là đối thủ của hắn. Cần biết rằng, sát lực của kiếm tu võ cảnh, tuyệt đối không phải những người cùng cảnh giới khác có thể so sánh được. Nếu không, thế nhân cũng sẽ không đối với kiếm tu có đánh giá cao đến thế. Ngay cả Tư Đồ Phong cũng không thể không thừa nhận rằng, nếu hắn đối mặt vị kiếm tu kia, e rằng cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Phong khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, Thẩm huyện lệnh, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi xem thực lực chân chính của Minh Hà Tông. Ta không có kiên nhẫn đợi vị kia sau lưng ngươi xuất hiện nữa. Lần trước là ngươi gặp may mắn, lần này ta xem ngươi ứng phó thế nào. Vừa nói, Tư Đồ Phong vung tay lên. Một đạo hắc mang bay vút lên bầu trời. Đây tựa hồ là cái tín hiệu. Mà sau khi hắc mang tiêu tán trên bầu trời, bảy nơi trong Phong Cương Thành, trong chớp mắt bùng phát ra sát khí cuồn cuộn. Hô hô hô. Trong khoảnh khắc, bảy vị trí trong Phong Cương Thành, hắc khí bốc lên ngập trời, giống như vòi rồng cuồng phong, xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kim thân cảnh, hơn nữa còn là bảy vị. Khí âm sát mạnh thật. Nguyên lai đây mới là Minh Hà Tông sát chiêu. Đây là Quỷ Đạo Thất Sát Trận. Cái gì? Nguy rồi, mau chạy đi. Mã Đức, Quỷ Đạo Thất Sát Trận, Tư Đồ Phong này muốn san bằng nơi đây rồi. Có người nhìn thấu mánh khóe. Sau đó hoảng sợ hô. Tất cả mọi người lúc này đều có chút bất đắc dĩ. Nếu như vẫn giống lần trước, nhân số ngang nhau thì còn được, có lẽ Phong Cương còn có một tia hy vọng. Nhưng lần này số lượng không cân xứng, thế này thì làm sao đánh? Mà lại đối phương còn chuẩn bị bố trí trận pháp. Quỷ Đạo Thất Sát Trận chính là lợi dụng bảy phương vị trí âm của thiên địa, mượn lực âm quỷ từ địa phủ, sau đó hình thành một tiểu giới. Ở bên trong đó, quỷ vật sẽ tăng cường, quỷ đạo cũng sẽ không còn chịu ảnh hưởng của khắc chế nữa. Tỷ như kim quang chú mà Lý Hữu Mã và đám người đã sử dụng trước đó, nếu ở trong tiểu giới của Thất Sát Trận, sẽ mất đi tác dụng khắc chế đối với quỷ vật. Sắc mặt Thẩm Mộc lạnh lùng nhìn những vòi rồng đen kịt bốn phía. Giờ phút này, hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào. Hắn thậm chí không cho phép ba người Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong ở cửa thành đi ngăn cản. Sự bình tĩnh này, đừng nói các tu sĩ xung quanh, ngay cả Ngọc Tú đang không ngừng run rẩy phía sau hắn cũng không thể đoán ra. Nàng cố gắng ổn định tâm thần, yếu ớt mở miệng nói. Đại nhân, người định làm thế nào? Phải nhanh chóng đi ngăn cản Thất Sát Trận, nếu không. Thẩm Mộc quay đầu nhìn nàng, lại có chút ngoài ý muốn, ngươi vì sao còn ở đây, không đi tìm hắn? Cánh tay và chân của Ngọc Tú đã lộ ra xương khô héo rũ, dường như nàng cũng không thèm để ý đến thân thể này. Nàng không ngờ câu đầu tiên Thẩm Mộc hỏi lại là về chính hắn. Vừa định đáp lời Thẩm Mộc, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Trận pháp hình thành nhanh hơn nàng nghĩ. Dù có đi ngay bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Nàng không biết rốt cuộc Thẩm Mộc đang nghĩ gì, chẳng lẽ hắn lại cuồng vọng tự đại chỉ vì trước đó đã đánh bại Tư Đồ Hải và vài trưởng lão Minh Hà Tông sao? Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và mấy người bọn họ vẫn còn ở cửa thành. Tào Chính Hương cũng không biết đã đi đâu. Không một ai đi ngăn cản trận pháp hình thành. Thật sự không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm, tiếng sấm âm vang trên không, đinh tai nhức óc. Quỷ Đạo Thất Sát Trận đã thành. Trên không trung, Tư Đồ Phong nhìn xuống, cười khởi nói, Thẩm Mộc, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lĩnh hay không, có thể ngăn cản bảy vị trưởng lão kim thân cảnh của Minh Hà Tông ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay lúc này, bên trong lẫn bên ngoài Phong Cương Thành, tất cả mọi người đều nghe được lời của Tư Đồ Phong. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Dưới uy áp khổng lồ của Quỷ Đạo Thất Sát Trận, rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là, bảy vị trưởng lão kim thân cảnh của Minh Hà Tông đã toàn bộ hiện thân. Giờ phút này đại trận đã thành, vậy thì thật sự không còn ai có thể chế ngự bảy vị kim thân này. Tình thế Phong Cương Thành lại lần nữa đảo ngược. Bên trong trận pháp, đệ tử Minh Hà Tông sau khi thấy bảy đại trưởng lão của tông môn mình toàn bộ xuất hiện, khí thế tăng vọt. Quỷ vật do bọn hắn điều khiển, dưới tác động của trận pháp, thực lực cũng liên tục tăng lên. Có xu hướng phản công mạnh mẽ. Đây chính là uy lực của Thất Sát Trận. Các trưởng lão ra tay đi, hôm nay Phong Cương Thành thất bại. Nói không sai, bảy vị kim thân cảnh, Phong Cương bọn chúng lấy gì để đấu với chúng ta? Trước đó không phải nói bọn chúng còn có bốn người có thể giao đấu sao? Hôm nay sao vẫn chưa thấy xuất hiện? Đoán chừng là sợ rồi ấy chứ. Dù có ra mặt thì thế nào, phía chúng ta thế nhưng có bảy vị kim thân, bọn chúng căn bản không ứng phó nổi, hơn nữa thắng hay không còn chưa chắc đâu. Đệ tử Minh Hà Tông nói ở phía dưới. Tâm lý bối rối trước đó của họ bắt đầu có chút chuyển biến. Kỳ thực không chỉ riêng bọn họ, mà rất nhiều tu sĩ khác đang theo dõi cuộc chiến cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, Thẩm Mộc trước đó đã bố trí khá kỹ lưỡng, hẳn không phải là kẻ bất cần đời dễ dàng chịu thua. Đối mặt với tình huống mấy vị trưởng lão này đồng thời xuất hiện và kết trận, hắn lại hoàn toàn không có động thái gì. Điều này quả thực có chút không hợp lý. Vì sao lại không phái người đi ngăn cản chứ? Rất nhiều người không thể nghĩ ra. Rõ ràng bên cạnh hắn còn có vài chiến lực, thế mà tất cả lại đều đi trông coi cửa thành. Mà vị sư gia kia giờ phút này cũng không biết đã đi đâu. Chẳng lẽ là sợ hãi nên đều bỏ chạy? Nghĩ lại cũng có thể lý giải, dù sao lúc này Minh Hà Tông thật sự khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Ai có thể ngăn cản được nhiều cường giả kim thân cảnh đồng loạt sát phạt như vậy? Đừng nói là Phong Cương, dù cho các tông môn và quận huyện của họ lúc này hợp lại, e rằng cũng khó lòng địch lại đối phương. Đây chính là nội tình của Minh Hà Tông, tông môn lớn thứ hai Đại Ly. Cũng may là trước đó đã tiêu diệt bốn kẻ, nếu không hôm nay thật sự không còn chút hy vọng nào. Rất nhiều tu sĩ đã ở Phong Cương Thành rất lâu, từ khi Thẩm Mộc bắt đầu bộc lộ tài năng cho đến nay, họ hầu như đều đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhưng một hai lần thoát chết trong gang tấc có thể lý giải, chẳng lẽ lúc nào cũng như vậy sao? Có lẽ hôm nay chính là lúc Phong Cương huyện kia sụp đổ. Trừ phi kinh thành có ý định can thiệp, có lẽ mới có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng vấn đề là, Đại Ly kinh thành liệu có ra tay can thiệp không? Một khi ra tay tiêu diệt Minh Hà Tông, vấn đề theo sau có lẽ sẽ rất lớn. Sau khi mọi người suy đi nghĩ lại, lịch sử luôn có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên, đây cũng là một từ cục. Chẳng lẽ bỗng nhiên lại xuất hiện một đống võ cảnh tới giúp đỡ sao? Nếu thật là như vậy, thì mẹ nó quả thực quá phi lý. Nhưng ngay vào thời khắc này, đám người Minh Hà Tông vẫn còn đang kiêu ngạo chờ đợi bảy vị trưởng lão kim thân cảnh kia thi triển tài năng. À, không, không có khả năng. Một tiếng gào thét ai oán vang vọng khắp thành. Sau đó chỉ thấy trên bầu trời âm u, một đạo hư ảnh kim thân hiện lên, chưa kịp dừng lại bao lâu, toàn thân đã xuất hiện những vết nứt màu vàng, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, tản mát rơi xuống. Cái gì? Cái này, đây là... Kim thân cảnh vẫn lạc. Đó là ngũ trưởng lão. Không có khả năng. Đệ tử Minh Hà Tông dường như nhận ra kim thân vừa hiện trên không trung là ai. Quả nhiên là một trong bảy vị trưởng lão của bọn họ. Tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, mặt mày kinh hãi. Tát mặt cũng không tát kiểu này, vừa rồi còn mẹ nó khoe khoang, vậy mà giây sau đã chết. Quả thực không dám tin, không có dấu hiệu ra tay nào, thậm chí ngay cả uy áp cảnh giới cũng chưa kịp cảm nhận, đã bị đánh bại. Thậm chí cả kim thân cũng bị đánh nát. Đằng xa, trên không trung con phố trung tâm, Tự Đồ Phong đang nở nụ cười gằn, chuẩn bị xem Thẩm Mộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đột nhiên hắn hướng về một phương hướng nhìn lại. Đã chết, thần du cảnh phía sau hắn. Không đúng, sao có thể như vậy, hắn căn bản không phát giác được bất cứ khí tức ra tay nào. Hắn thế nhưng là thần du cảnh đó, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cửu cảnh phi thăng rồi. Thế mà không phát hiện được có người ra tay, ngươi dám tin không? Dù sao Tư Đồ Phong không tin, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Tư Đồ Phong nhíu mày cúi đầu, nhìn về phía Thẩm Mộc. Ngươi ẩn giấu quá kỹ, trách gì ngươi không ra tay, hóa ra đây mới là sát chiêu của ngươi. Thẩm Mộc đang vỗ vai Ngọc Tú, sau đó một mặt mỉm cười nhìn lên bầu trời. Ai giấu chứ? Tự mình ngu xuẩn thì thôi, đừng kiếm cớ. Tư Đồ Phong. Trên con đường không quá rộng rãi, không một bóng người. Chỉ có cửa hàng bán thuốc lá còn mở cửa. Chu lão đầu khom lưng, tẩu thuốc lá trong tay ông còn bốc khói. Liếc nhìn đống mảnh vụn kim thân đằng xa, hắn liền mẹ nó nổi giận trong lòng. Đại gia ngươi, càng nghĩ càng giận, hắn trực tiếp tức đến trợn mắt thở phì phò vào không trung, có lẽ chỉ có chính hắn biết, hắn đang mắng cái đồ chơi thất đức họ Thẩm kia. Thử hỏi, làm gì có chuyện nhờ người làm việc mà không trả tiền? Không những không trả tiền, còn phải tự mình hồi phục nguyên khí và sinh mệnh lực, cái này con mẹ nó còn có thiên lý sao? Nhìn những rễ cây của Hoè Dương lão tổ không ngừng quấn lấy chân mình, hắn hận không thể lập tức đánh chết Thẩm Mộc. Ai, Chu lão đầu thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, con mẹ nó, lão tử ở Phong Cương này ít nhất cũng đã 1800 năm, vẫn luôn sống an an ổn ổn, chưa từng phá sát giới, cái tên đáng đâm ngàn đao này, đừng để lão tử bắt được cái đuôi của ngươi. Chu lão đầu đang tức hồn hển, giơ tay vồ một cái. Nhìn như vồ vào không khí. Thế nhưng từ đống mảnh vỡ kim thân ở nơi xa, đúng là có một sợi thần hồn mà phàm nhân không thể thấy được, đang định lén lút chạy trốn. Tiếc rằng vô ích, bị lão đầu một tay hút trở về. Hừ, một sợi thần du chi hồn vắt mũi chưa sạch, mà đã dám nghĩ đến chuyện trốn khỏi mắt ta ư. Thần hồn đó, chính là vị trưởng lão kim thân cảnh của Minh Hà Tông đã chết trước đó. Hắn thực sự là kẻ cận kề cái chết, vì muốn sống sót, đã bỏ lại kim thân thể xác, chỉ muốn lưu lại một sợi thần hồn để chạy trốn. Sợi thần hồn không ngừng run rẩy, giãy giụa trong tay lão đầu. Không. Đây không có khả năng, tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Hừ, Chu lão đầu không vui, ta chính là lão tử đây. Tiền bối, xin tiền bối tha mạng cho ta chắc chắn sẽ báo đáp, đồng thời tuyệt đối sẽ không ra tay với Phong Cương nữa, ta đã biết lỗi rồi. Ta sai rồi. Thần hồn cầu khẩn liên tục. Nếu có thể nhìn rõ mặt hắn, hẳn sẽ thấy vẻ mặt cực độ hoảng sợ. Hắn có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra được, mình lại xui xẻo đến vậy, tùy tiện gặp phải một lão chủ quán ở Phong Cương, thế mà lại là. Hắn không biết cảnh giới của Chu lão đầu. Nhưng có một điểm hắn có thể xác định, lão nhân này không phải người. Dù là tu sĩ đã tiến vào phi thăng cảnh, vẫn luôn bị Hạo Nhiên Thiên Hạ áp chế bởi lực lượng của Thánh Thiên Đạo. Muốn leo lên lầu 10 tầng ư? Ừm, hắn không biết phải đi thế nào, nhưng cổ tịch đều nói như vậy. Cho nên, dù là người đã phi thăng xuất thủ, cũng tuyệt đối không giống lão già này, phảng phất vô hình với thiên địa, có thể nhảy thoát ra ngoài. Đây không phải là người, tuyệt đối không phải. Chu lão đầu cười lạnh lẽo, mím môi nhìn quanh một lượt, sau đó nắm chặt sợi hồn phách kia rồi đi vào cửa hàng. Phảng phất sợ người khác phát hiện, thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý đến đống kim thân chất đống bên ngoài. Vào trong phòng, Chu lão đầu liếm liếm đầu lưỡi, nụ cười trên mặt rất đặc sắc. Ai, trăm ngàn năm rồi, cũng nên phá giới một chút đi, đã lâu không được, hút một hơi, đừng nói, đúng là có hơi thèm thuồng. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thần hồn trưởng lão mộng bức. Ni mã nói tiếng người. Ngươi muốn làm gì? Chu lão đầu âm hiểm cười, hắc hắc, không làm gì, hút thuốc. Không, thần hồn bất chợt run rẩy kịch liệt, hắn tựa hồ đã phản ứng lại, không, không thể nào. Ngươi đã không phải quỷ cũng không phải đại yêu, làm sao có thể hút thần hồn? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Chu lão đầu căn bản không thèm để ý, lại lấy ra cây châm lửa, lần nữa đốt lên tàu thuốc. Sau đó, hắn trực tiếp ép sợi thần hồn kia thành một khối, nhét vào nọ điếu, cùng với khói thuốc lá nồng đậm và tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn hít liền một hơi. Ừm, sảng khoái, thật đúng là sảng khoái hơn cả thần tiên sống nha. Sương mù sinh động xoay quanh, linh động dị thường. Trong gian phòng không tiếng vang nữa, chỉ có một cỗ hương khí kỳ quái. Một lát sau, Chu lão đầu, về phần kim thân ở bên ngoài, hãy nói với tên tiểu tử kia, nếu không chịu bồi thường chút nào, sau này đừng hòng ta có thái độ hòa nhã. Ngoài cửa hàng, Tào Chính Hương khẽ nhếch tay, mặt đầy tươi cười. Hắc hắc, đại nhân nhà ta vô cùng phúc hậu, lão phu nhất định sẽ truyền lời. Bất qua nói đi thì phải nói lại, vẫn là Chu lão ca biết hưởng thụ nhất. Người ta đều nói thiên hạ này thần kỳ phong phú, sông núi, hà bá, thổ địa, rừng rậm, vô số thần thông phồn hoa như gấm, nhưng theo ta thấy, duy chỉ có cái món điểm hồn thành khói một thanh tiên nhi của lão ca đây mới thật sự là thú vị nhất trần đời. Chu lão đầu cười đắc ý, hừ, thôi đi ông. Nói về sự tự tại nhất thiên hạ này, có ai tiêu sái bằng ngươi? Chỉ có một điều ta không hiểu, ta ở Phong Cương thì ta hiểu được, nhưng ngươi lại vì sao? Ánh mắt Tào Chính Hương sáng bừng thần thái, y chỉ tay ra sau lưng. Đương nhiên là vì đi theo đại nhân nhà ta, làm việc lớn. Thảo, Chu lão đầu im lặng, đừng làm bụng lớn là được. Khụ khụ, chuyện đó ngươi biết rồi chứ? Cũng có nghe nói, rất là bội phục, muốn học hỏi đôi chút. Chu lão đầu sau khi nói xong, Tào Chính Hương và Chu lão đầu liếc nhìn nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên, một vị kim thân cảnh chết mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này khiến rất nhiều người đều hoang mang. Tuy nói giết người thì chết là chuyện thường, nhưng chung quy cũng phải có chút động tĩnh chứ. Không thể nào kim thân lại tự nhiên tan vỡ không chút lý do, ngay cả khi ngươi là nhân gian tiên nhân, khi ra tay cũng phải lưu lại khí tức chứ. Thế nhưng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tất cả mọi người trong lòng lo sợ bất an. Bởi vì bọn họ không phát hiện được nửa điểm khí tức. Vốn dĩ các đệ tử Minh Hà Tông vừa muốn đạt tới khí thế đỉnh điểm, lập tức bị chặn học. Trong lúc nhất thời khó chấp nhận. Tuy nhiên, có người vẫn khá lạc quan, cho rằng dù Phong Cương ngươi mưu tính sâu xa, bố trí chu đáo chặt chẽ đến mấy, nhưng bảy vị kim thân cảnh mới chết có một người. Sáu người còn lại, e rằng ngươi cũng không thể giải quyết được như thường. Nhìn chung, cục diện vẫn rõ ràng, số lượng cường giả võ cảnh chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là điều không thể nào nghịch chuyển. Sau đó, lại chết một cái. Trên bầu trời lại lóe lên hư ảnh kim thân, không khác gì lúc trước, kim thân tại chỗ vỡ vụn. Không có dấu hiệu nào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tại sâu trong phố cổ miếu, tiểu hòa thượng đội mũ bông, quét dọn vật vụn trước cửa. Bất chợt, nàng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn ra ngoài cửa, sau đó vội vàng dùng bàn tay trắng nõn thon dài, lau đi một giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gò má. Mấp máy đôi môi hồng tinh xảo xinh xắn, lồng ngực khẽ phập phồng, nàng ném cây chổi xuống, lộ ra vẻ mặt trông rất mệt mỏi. Tào Chính Hương từ bên Chu lão đầu đi tới, tiếp nhận cây chổi, vẻ mặt cười lạnh. Hừ hừ, làm chút việc không đến nỗi mệt mỏi như vậy, đừng có giả bộ ngớ ngẩn trước mặt ta. Người ở cái nơi Phong Tuyết Miếu kia còn có thể giặt quần áo nấu cơm, xuống núi rồi sao lại không bằng lúc trước? Giết một tên kim thân cảnh mà thôi, lại không phải vũ phu kiếm tu. Ánh mắt tiểu hòa thượng hơi lộ vẻ không phục, tức giận bước tới trước mặt Tào Chính Hương, sau đó vươn tay lay lay. Thấy Tào Chính Hương không có phản ứng, đôi mắt đẹp của nàng khẽ đảo, nàng chỉ về phía xa, nhưng lại bĩu môi, như muốn nói gì đó. Tào Chính Hương nheo mắt, sau đó thở dài. Ai, thôi được rồi, chờ việc này xong xuôi, lúc đó ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một chút. Nói xong, y lại từ trong ngực lấy ra hai túi bạc vụn nhỏ, ném cho tiểu hòa thượng, vẻ mặt đau lòng, đây là chút tiền cưới vợ của ta đấy, ngươi mua chút đồ ăn ngon, đổi mấy bộ y phục đi. Với tư chất của ngươi, hẳn là mặc sẽ rất đẹp. Tiểu hòa thượng, Tào Chính Hương phất tay, thu những mảnh vỡ kim thân vào túi. Trước khi đi, hắn chợt nghĩ đến, quay đầu nói, đúng rồi, dù sao đây cũng là thế tục chi địa, dù ngươi không đổi trang phục thì cũng nên có tóc đi chứ. Nói thật, đại nhân nhà ta chưa chắc đã thích tiểu ni cô đâu. Tiểu hòa thượng nhướng mày, ngồi xuống nặn một cục bùn, rồi ném thẳng về phía Tào Chính Hương. Tào Chính Hương thấy tình hình không ổn, vội vàng rẽ vào con hẻm hồng đăng hạng gần đó. Thấy Tào Chính Hương đi rồi, tiểu hòa thượng khẽ hừ lạnh một tiếng. Nàng đi vào ngôi nhà hoang, nhìn bức nê Bồ Tát đã được mình sửa chữa xong, lòng tràn ngập niềm vui. Tay nghề của nàng coi như không tệ, chỉ là mái tóc phàm tục của bức Bồ Tát này hơi thô ráp một chút, nhưng chỉ cần mài giũa thêm một chút, sẽ trơn nhẵn hơn nhiều. Sau đó, trên gương mặt tinh xảo tuyệt luân của nàng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nàng đưa tay tháo chiếc mũ vải nhỏ xuống. Sau đó, một vệt sáng dáng chiều rực rỡ chảy xuống từ đỉnh đầu nàng. Lại có ba búi tóc đen nhánh, xuôn theo đỉnh đầu tựa thác nước đổ xuống, dưới ánh trăng tỏa sáng, đẹp đến động lòng người. Tào Chính Hương rẽ vào hồng đăng hạng, hắn đi tới trước con sư tử đá ở bí cảnh thí luyện. Sau đó, hắn vén tay áo lên, nhìn về phía lão giả áo đen đang vặn vẹo mặt mày. Trưởng lão Minh Hà Tông vốn định điều tra bí cảnh, giờ phút này không biết đã trải qua chuyện gì. Gương mặt hắn dữ tợn, nhưng ánh mắt lại rất trống rỗng. Hắn chỉ đứng trước cánh cổng đổ nát của bí cảnh, lún sâu vào bóng tối vô tận. Tào Chính Hương bước lên bậc thang, quay lưng về phía lão giả áo đen, sau đó vừa cười vừa nói, Minh Hà Tông có chút thú vị đấy, không ít thám tử nhỉ. Ngay cả vị trí bí cảnh thí luyện của chúng ta cũng biết. Bất quá chưa nói là người, đến cả ta cũng không tìm được đâu, trừ khi đại nhân nhà ta đến mở ra. À đúng rồi, còn có di ngôn gì không? Nếu như không có, thì đi chết đi, ngược lại có thể làm bạn với hai tên kia, ha ha, rất tốt. Bành! Kim thân vỡ vụn, thần hồn tiêu tán. Tào Chính Hương tiến đến nhặt những mảnh vỡ kim thân lên nhìn một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Chất lượng kém như vậy, chẳng trụ nổi mấy cái, thật phí công. Bên ngoài từ đường Văn Tướng ở phía Bắc Thành, một vị hồng y lão giả đang nở nụ cười âm hiểm nhìn tòa thư viện cao vút trước mắt. So với ba người kia đi tìm vị trí bí cảnh thí luyện, hắn cảm thấy bên mình hẳn là còn ổn hơn. Dựa theo logic thông thường, bảo vệ bí cảnh thí luyện khẳng định phải quan trọng hơn việc bảo vệ thư viện vừa mới xây xong. Và đúng lúc này, có một nam tử ăn mặc như thư sinh áo trắng, đi ra từ một học thục lớn ở gần đó. Bên trong học thục, một đám trẻ con đang an tĩnh chép chữ lớn, không hề bị động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng. Bốn khối bình phong trận pháp đã ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Nụ cười của cô thủ trí vẫn ôn hòa như gió xuân. Hắn đi ra học thục, đứng ở ven đường, nhìn về phía hồng y lão giả. Đây là tòa thư viện này, không thể động đến. Hồng y lão giả khẽ nhíu mày, thấy đối phương chỉ là một tiên sinh dạy học, ánh mắt hắn tràn đầy khinh thường, người đọc sách à, chuyện này không phụ thuộc vào ngươi đâu. Minh Hà Tông đã đổ sát thành, ai cũng ngăn không được. Có thể cho tại hạ một chút thể diện, ha ha, ngươi đang nói cái trò cười gì thế? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, cố thủ trí có chút ngoài ý muốn. Đối phương lại không nhận ra mình. Theo lý mà nói, hắn tại Đại Ly cũng có chút thanh danh mới phải. Nhưng rõ ràng tên này không nề mặt mũi mà. Dĩ nhiên, không nề mặt hắn thì không sao. Nhưng không nề mặt lão sư hắn thì lại không đúng lắm. Dù sao tòa thư viện này là nơi cố thủ trí tìm để an trí cho vị lão sư không khiến người bất lo của hắn. Nếu nó bị phá hủy, vậy thì thật sự hỏng bét hết cả. Phá hủy thư viện là một sự sỉ nhục, người không nói đạo lý à? Hồng y lão già cảm giác mình như vừa nhìn thấy một kẻ ngốc. Hắn ẩn cư bế quan trên lão sơn của Minh Hà Tông nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không lạc hậu. Lúc này mới mấy chục năm, sao bây giờ xã hội này đều biến thành như vậy? Giết người, cái này là đạo lý. Hồng y lão già lười biếng nói nhảm, sau đó thôi động kim thân hộ thể, toàn thân khí phủ đột nhiên bộc phát. Sau đó, một bàn tay quỷ khổng lồ đánh thẳng về phía cố thủ trí. Cố thủ trí bất đắc dĩ thở dài, sau đó hạo nhiên chính khí hộ thể toàn thân. Trong khi tay áo phồng lên, hắn nhàn nhạt nói một câu, tốt chưa? Nơi xa, Liễu Thường Phong cười ngượng ngùng một tiếng, còn phải có một hồi nữa, dù sao ta mới nhập long môn không được bao lâu. Cố thủ trí gật gật đầu, trong chiêu sau đó của hắn, đúng là xuất hiện thêm một chữ kim quang. Thiện. Chữ kim quang rực rỡ ánh sáng, chặn đứng bàn tay quỷ khổng lồ. Hồng y lão già liếc mắt nhìn Liễu Thường Phong, hừ, hai cái long môn cảnh đã nghĩ ngăn cản ta. Cố thủ trí nhìn xem lão già, đột nhiên mở miệng, thương. Bá, một đạo tiếng xe gió truyền đến, một cây trường thương đúng là từ trong miệng hắn bay ra, bắn thẳng về phía hồng y lão già. Đánh võ mồm, lão già nhướng mày, ngươi là người của Văn Đạo Học Cung. Kiếm, cố thủ trí không để ý đến hắn, trực tiếp phát động lần công kích thứ hai. Hạo nhiên chính khí phối hợp kiếm khí, xé toang sát khí của quỷ thủ, đâm thẳng vào mi tâm hồng y lão giả. Lão giả thấy thế không ổn, vội vàng thôi động kim thân hộ thể, sau đó lui về phía sau. Sắc mặt hắn không mấy dễ coi, thân là một võ cảnh, lại bị một luyện khí sĩ long môn cảnh đọc sách đánh cho lui bước, nói ra có thể sẽ bị người ta cười rụng răng. Sau khi thân hình ổn định, lão nhân ánh mắt âm lãnh nói, ta không muốn đắc tội học cung, tránh ra, ta liền không giết ngươi. Cố thủ trí, ngươi nói không tính. Hồng y lão giả, vậy thì tự trách ta. Ầm ầm. Ngay khi lão giả Minh Hà Tông chuẩn bị toàn lực tế ra sát chiêu, một tiếng sấm kinh khủng dị thường từ trên bầu trời giáng xuống. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Vô lượng kiếp, ngươi là người của Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong thờ hồn hình xuất hiện phía sau hắn, tay kết pháp quyết, vừa cười vừa nói, ta không có, ta không phải, chớ đoán mò. Ngươi đánh giám, lừa gạt ai đây? Cái này con mẹ nó đúng là thiên đạo pháp chấn tiên của Vô Lượng lão tổ năm đó. Chẳng lẽ ta ít đọc sách à? Ánh mắt Liễu Thường Phong chớp động, hoàn toàn không để ý tới hắn, sau đó toàn lực thôi động. Giang giác, mấy đạo lôi đình đánh xuống từ phía trên, lực lượng mạnh mẽ hùng hậu, đúng là không hề yếu hơn khí tức của thất sát trận mảy may nào. Lão giả mặt xám như cho tàn, vốn muốn dãy giụa, nhưng dưới kiếp số này thật sự là tránh cũng không thể tránh. Đây chính là điểm đáng sợ của Vô Lượng Kiếp. Từ sau Vô Lượng lão tổ, tuy nói Vô Lượng Sơn có chút xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn. có thể vẫn luôn giữ vững được thế độc lập, lại ổn định mà không bị quấy nhiễu. Một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì mấy loại đạo pháp thần thông cường đại kia. Nếu kim thân quyết của Vô Lượng không phải Thẩm Mộc nắm giữ, có lẽ đã thất truyền rồi, bởi vì thời buổi này không ai thích tu luyện thân xác. Vô Lượng kiếp chính là căn nguyên của Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong cũng chỉ lợi dụng một chút xíu lực lượng tồn trữ trong phù lục mà thôi. Vô Lượng kiếp chân chính còn mạnh hơn thế này nhiều. Bành! Hồng Y kim thân hư ảnh vỡ vụn. Thân thể Liễu Thường Phong có chút suy yếu. Vì giữ thể diện, hắn mới không sụi lơ trên mặt đất. Cố Thủ Chí cười cười, cho hắn một ánh mắt khẳng định. Sau đó, y chạy chậm tới, thu kim thân vào trong tay áo, làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục lên lớp. Liễu Thường Phong im lặng. Người đọc sách không có gì hay ho, giết người thì chẳng làm được, nhưng nhặt tiền lại là số một. Khoảnh khắc này, Phong Cương Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, nơi dị tượng kim thân không ngừng tan vỡ. Đệ tử Minh Hà Tông đều kinh ngạc tột độ. Quả thực không dám tin vào mắt mình. Đã liên tiếp có bốn vị trưởng lão bỏ mình. Chẳng lẽ bọn họ đều xếp hàng để nạp mạng sao? Chỉ vài lời không hợp, đã chết thì chết ngay, kim thân vỡ vụn như đồ chơi. Nhưng mà, đừng nói là bọn họ. Ngay cả Tư Đồ Phong đang lơ lửng giữa không trung cũng không kịp phản ứng. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Mộc đang điềm nhiên như không có việc gì ở phía dưới. Trong lòng đã là sóng lớn ngất trời. Sự buồn bực và cực độ phẫn nộ dâng trào trong lòng, sát khí lập tức bốc lên. Hắn không tài nào hiểu nổi, một huyện lệnh hạ võ cảnh, một quận huyện thậm chí sắp bị đại ly vứt bỏ, sao lại có được thực lực như vậy? Có vẻ như từ khi quyết định chiếm lấy Phong Cương, Minh Hà Tông mỗi bước đi đều là sai lầm. Việc để con trai Tư Đồ Hải đến, đồng thời dẫn theo mấy trưởng lão mưu toan chiếm lấy Phong Cương, chính là một quyết định sai lầm. Nhưng đến lượt mình, hắn tự nhủ đã rất cẩn thận phân tích Phong Cương. Thông tin mà Tôn Đông Tư gửi về cho hắn đương nhiên không thể tin hoàn toàn, vì vậy hắn đã sớm phái người khác ẩn nấp, thu thập mọi thông tin về tình hình Phong Cương, sau đó mới bắt đầu mưu tính cách thức tiến công. Không đến giữa ban ngày ban mặt, hắn thậm chí để đệ tử Minh Hà Tông từng nhóm nhỏ lẻn vào Phong Cương. Kết quả là chưa đợi hắn phát động, đã bị đột ngột vạch trần. Đến giờ hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc đã bị phát hiện bằng cách nào. Ban đầu hắn cứ tưởng là trùng hợp, hoặc là đệ tử Minh Hà Tông đã để lộ chân tướng. Nhưng giờ phút này đã có bốn vị kim thân cảnh bỏ mạng. Nếu như việc này mà vẫn nghĩ đối phương chỉ dựa vào vận may, vậy thì thật là ngu xuẩn. Rất rõ ràng, mọi sự phát triển dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của người đàn ông phía dưới, nói ra thật nực cười, một kẻ tiểu tốt đang đường cảnh. Trước khi hắn đến, những người hắn có thể điều tra đã đều được điều tra kỹ lưỡng. Cho dù bốn người ở nha môn Phong Cương đều là cao thủ, hắn cũng không đủ sức chống lại bảy vị trưởng lão kim thân cảnh của bọn họ, bởi vì về mặt nhân số đã có sự chênh lệch. Hơn nữa, ba bổ khoái kia hắn vẫn luôn dồn tinh lực theo dõi. Ba người họ vẫn đứng yên ở cổng thành, không hề nhúc nhích. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay giết? Ba kẻ ra tay đầu tiên mới là điều khiến hắn cảm thấy bất ổn nhất. Ngay cả một thần du cảnh như hắn cũng không kịp bắt được khí tức khi đối phương ra tay. Cái này có chút ngoại hạng. Thẩm Mộc vẫn thong dong, nhìn Tư Đồ Phong mặt mày sắp nhăn thành quỷ, vừa cười vừa nói, ôi, giờ chỉ còn ba người, việc này xem ra gay gâu rồi. Tư Đồ Phong giận đến mí mắt giật giật, hừ, không ngờ Vô Lượng Sơn lại ra tay giúp ngươi, đây chính là chỗ dựa phía sau ngươi sao. Trước đó tuy nói ba người kia ra tay, Tư Đồ Phong không thể nắm bắt, nhưng vừa rồi Cố Thủ Chí và Liễu Thường Phong xuất thủ, y lại nhìn rõ mồn một. Vô Lượng kiếp của Vô Lượng Sơn, hắn vẫn nhận ra. Vốn dĩ Vô Lượng Sơn luôn đứng ngoài, nhưng nghĩ lại, dù sao Động Thiên Phúc Điện nằm ở Phong Cương, nếu vì lẽ này mà ra tay cũng là hợp lý. Chỗ dựa ư? Thẩm Mộc bật cười, Phong Cương chúng ta có rất nhiều chỗ dựa, đừng căng thẳng, đây mới chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Phong ngây ngẩn cả người. Đám người quan chiến ở xa xa xung quanh cũng đều như vậy. Một góc của tảng băng chìm. Cái đệt, thật hay giả? Không phải thổi phồng đấy chứ? Ta xem, không giống. Có người không tin lắm, nói thật. Việc xử lý bốn kim thân trước đó đã quá khoa trương rồi. Nếu đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng chìm, thì quả thật có hơi quá đáng. Trong số những người có mặt tại đây, bất kể là tông môn hay quận huyện, dám nói có năng lực trong nháy mắt hạ gục bốn vị trưởng lão kim thân cảnh của Minh Hà Tông, hầu như không có. Vậy so với như thế, Phong Cương Thành của ngươi chẳng phải đã vượt qua cả Đại Ly rồi sao? Cái sự khoác lác này thật là quá lớn. Tuy nói Phong Cương phát triển nhanh đến mức kinh người, 300 tu sĩ nói bồi dưỡng ra là bồi dưỡng ra ngay. Nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn không cam lòng thừa nhận việc mình bị vượt qua. Chủ yếu là trong lòng họ vẫn tồn tại chút cảm giác yêu việt, giờ đây bị dẫm đạp đến mức thương tích đầy mình. Ha ha ha, Tư Đồ Phong đột nhiên bật cười lạnh, Thẩm Mộc, đừng tự mãn quá mức, ngươi thật sự cho rằng có Vô Lượng Sơn ra tay là có thể chống đỡ được hôm nay sao? Minh Hà Tông ta còn có ba vị trưởng lão, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có ai có thể dựa vào. Giọng của Tư Đồ Phong truyền đi bốn phương tám hướng. Đệ tử Minh Hà Tông nghe xong, nội tâm hoảng sợ cuối cùng cũng chân tĩnh lại. Đây chính là lời Tư Đồ Phong nói để ổn định quân tâm. Đúng vậy, còn lại ba vị trưởng lão nữa mà. Nhưng vấn đề là trong lòng hắn cũng không có cơ sở, đã hoàn toàn không nhìn thấu Phong Cương. Thậm chí còn khiến hắn sinh ra một chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đến từ sự không biết. Không biết Thẩm Mộc và Phong Cương phía sau rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu đại tu sĩ. Nhưng mà, Tự Đồ Phong không hề hay biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu. Bành! Phanh phanh! Từ phía tây thành truyền đến hai tiếng nổ lớn. Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lần này họ cảm nhận được, có mấy vị võ cảnh đang chiến đấu. Lúc này, ở hai con phố phía tây thành, đã hình thành hai chiến trường riêng biệt. Ba kẻ bịt mặt lén lút. Và ở một chiến trường khác, một kẻ bịt mặt vóc dáng khôi ngô tay cầm cự phủ. Dựa vào, năm nay chuyện gì xảy ra, Lưu Hành che mặt đánh nhau sao? Mọi người đều im lặng. Còn hai vị trưởng lão Minh Hà Tông bị đánh liên tục bại lui kia, thì càng muốn chửi thề. Chẳng phải trước đó tông chủ đã nhận được tin tức đáng tin cậy sao? Phong Cương chỉ có mấy người đó, nhưng cái quái gì mà từ đâu xuất hiện nhiều võ cảnh đến thế? Không cần tiền à? Đang nghĩ ngợi, nhóm ba người kia liền xông tới, sau đó phối hợp cực kỳ ăn ý, chiếm cứ vị trí hình tam giác, rồi cùng thi triển công pháp. Đối phó một chọi một với những người cùng cảnh giới đã khó, huống hồ lại là ba người, hơn nữa một trong số đó tuyệt đối là thần du cảnh. Trưởng lão Minh Hà Tông gần như có thể khẳng định điều này. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Bành! Không ai đáp lại tiếng gào khàn cả giọng của hắn, mà chỉ có những đòn vây giết vô lý ấp tới. Giang giác, dị tượng trên bầu trời, kim thân vẫn lạc. Sau khi giết người xong, ba người lập tức thu liễm khí tức, sau đó ẩn mình vào nơi xa, biến mất không dấu vết. Trong căn phòng tối, Từ Tôn Hà, giúp người họ Thẩm kia giết người, những mảnh vỡ kim thân đó cũng nên thuộc về chúng ta chứ. Từ Tôn Hà gỡ tấm che mặt xuống, trợn mắt nhìn lão già vừa nói chuyện một chút. Ai, các chủ chẳng phải nói ông tiền cần sao? Một cái kim thân đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Phải nhìn xa hơn một chút, tặng cho Thẩm Mộc đó thì có sao? Hắn ta trước đó đã nói, muốn xem biểu hiện của chúng ta, ông già keo kiệt như ông, sao có thể câu được cá lớn? Vương Bắc Xuân cười bất đắc dĩ, được rồi, đừng ồn ào nữa. Vốn dĩ lần này chúng ta cũng không thể để Minh Hà Tông đạt được, nhưng tiện tặng cho người họ Thẩm kia một ân tình cũng không tệ. Sau này thì xem từ các lão xử lý thế nào, trường lão các chỉ cần nhất trí, bí cảnh thí luyện cũng không đáng kể, quan trọng nhất là tin tức về lối vào động thiên phúc địa. Từ Tôn Hà gật đầu, các chủ yên tâm, ta rất quen với tiểu tử đó, hắn sẽ nói cho ta biết. Nói xong lời này, hai người đều lộ vẻ mặt hồ nghi. Cứ như thật vậy. Lương Cửu. Đúng rồi, người bịt mặt bên cạnh chúng ta là ai vậy? Lão già kia lại hỏi. Từ Tôn Hà lại lườm hắn một cái, không muốn nói chuyện. Còn Vương Bắc Xuân bên cạnh thì lắc đầu cười khổ, lão Lý à, ông thật sự nên ít nói chuyện hơn, mở mang kiến thức thêm đi, không phải chỉ có cảnh giới không thôi, cũng không tốt. Lão già họ Lý vẻ mặt ngơ ngác, các chủ, không thể như vậy được. Làm cho bí hiểm rồi còn công kích cá nhân à? Mau nói đi, người đó là ai vậy? Vương Bắc Xuân nhìn hắn một cái, ở Đại Ly chúng ta, chỉ có một thuần túy vũ phu nổi danh với biệt hiệu Quyết Đoán, hơn nữa hắn cách nơi này rất gần, ông nói là ai? Hơn nửa ngày. Cái đệt, Quyết Đoán Tiêu Nam Hà, cái này, người họ Thẩm kia ngay cả hắn cũng có thể mời được sao? Người này nổi tiếng là khó chiều, không nề mặt mũi ai cả. Từ Tôn Hà, ta hỏi qua Thẩm Mộc, theo lời hắn nói là mị lực cá nhân, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Trên nhai đảo, trưởng lão Minh Hà Tông thoi thóp, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, gương mặt uất ức. Ngươi là Tiêu Nam Hà, quân đội Đại Ly cũng muốn nhúng tay sao? Hán tử khôi mô bịt mặt với ánh mắt nghi hoặc đáp, ta không phải, ngươi nhìn lầm rồi. Đánh giám, trưởng lão Minh Hà Tông khóc không ra nước mắt. Đại ca, ta mẹ nó đều phải chết, còn trang đâu? Tìm khắp Đại Ly, ai đời lại dùng thứ đồ chơi như ngươi? Hai cây khai sơn cự phủ, cũng quá rõ ràng rồi chứ. Thằng đần cũng mẹ nó biết, thật sự cho là ta chưa từng đi học à? Ngươi lại mắng một câu. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Oanh, cự phủ giáng thẳng xuống đầu. Kim thân băng liệt. Trên nhai đảo, Thẩm Mộc hướng lên trời, loay hoay ngón tay. Một, hai, ôi, ha ha ha, Tư Đồ lão ca chỉ còn mỗi mình ông, phải làm sao đây? Hay là xuống đây buôn chuyện? Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhìn sắc mặt Thẩm Mộc ở phía dưới, âm trầm đến cực điểm. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt vẫn chưa phát triển theo kế hoạch hắn đã định ra từ trước. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trùng trùng điệp điệp. Nếu giờ phút này hắn không phải tông chủ Minh Hà Tông, lại thân là đại tu thần du cảnh cần giữ thể diện, nhất định sẽ trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Trực giác mách bảo hắn, Phong Cương không giống như hắn nghĩ. Minh Hà quận thứ hai của Đại Ly lại sắp bị Phong Cương hủy diệt, điều này nghe qua quả thực là chuyện hoang đường. Nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, khiến người ta không thể không tin. Minh Hà Tông đã không còn chiến lược nào, trưởng lão kim thân cảnh chỉ còn một người. Mọi người đều thầm dùng mình kinh hãi. Phong Cương này, từ lúc nào lại trở nên thâm sâu như vậy? Vừa rồi bên kia chiến trường vẫn gây ra chút chấn động, rất nhiều người đã chứng kiến quá trình đó. Dù mấy người kia đều bịt mặt, nhưng chỉ cần xem xét kỹ lưỡng các chi tiết, phần lớn cũng có thể liên tưởng đến đại khái. trưởng lão các của Đại Ly Kinh Thành, cùng quân đội Đại Ly đều nhúng tay. Nếu là như vậy, thì bối cảnh của Thẩm Mộc này coi như phức tạp đấy. Sắc mặt của rất nhiều người trở nên ngưng trọng. Hoàn toàn không nghĩ tới vụ việc này trước đó, nhưng đột nhiên quay đầu phân tích lại, thì mọi chuyện trở nên sáng tỏ. Dường như mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng. Vì sao Phong Cương lại quật khởi nhanh như vậy? Vì sao Phong Cương huyện lệnh này dám ngang nhiên chém giết nhiều quận huyện chủ như vậy? Đứng sau lưng hắn, chưa Đại Ly Kinh Thành đáp ứng, còn ai vào đây? Suy nghĩ một chút cũng biết, lời đồn Minh Hà Tông thông đồng với Nam Tính, 89/10 là thật. Cho nên, quyền khống chế Phong Cương, e rằng tuyệt đối không thể giao cho Minh Hà. Cho nên Đại Ly bề ngoài thì mặc kệ, nhưng sau lưng, kỳ thực giao cho Phong Cương huyện lệnh thanh lý môn hộ, sau đó âm thầm để trường lão các và quân đội hiệp trợ. Như vậy thì sẽ không bị người ngoài đàm tiếu. Chiêu, Minh Tu Sản đạo ám độ Trần Thương, này, Đại Ly Kinh Thành có thể nói là đã hạ một nước cờ tuyệt diệu. Mà một chuyện trọng yếu như vậy lại được giao cho Thẩm huyện lệnh này. Đủ để thấy được, Đại Ly coi trọng hắn đến mức nào. Cũng khó trách, vốn trước đó cũng có rất nhiều người hiếu kỳ, dựa theo thiên phú kinh người mà Thẩm Mộc đã thể hiện, bất kỳ vương triều nào cũng sẽ chiêu hiền đại sĩ. Nhưng từ khi hắn bộc lộ tài năng lâu như vậy, Đại Ly Kinh Thành lại không hề có động thái nào. Việc này kể ra cũng lạ, bởi vì không có lý do gì lại thả đi một thiên tài tu hành tuyệt thế. Bây giờ cứ suy diễn như vậy, dường như chân tướng đã rõ ràng. Phong Cương huyện lệnh Thẩm Mộc tuyệt đối là do Đại Ly Kinh Thành âm thầm phái tới. Không sai, không phải thì vì sao trường lão các lại ra tay? Ngay cả Tiêu Nam Hà nổi tiếng không nề mặt mũi ai, cũng chủ động tới trợ giúp. Hay lắm, ta đã biết tiểu tử này bối cảnh không tầm thường. May mà không trêu chọc hắn. Đúng vậy, sau này ta ở Phong Cương Thành này, vẫn nên khiêm tốn một chút, bối cảnh quá thâm sâu. Rõ ràng rồi, tất cả đều hiểu. Giờ phút này chiến cuộc vẫn còn chưa kết thúc đâu. Nhưng đám người chỉ bằng vào một chút dấu vết để lại, liền bắt đầu một màn suy diễn có lý có cứ. Mà Thẩm Mộc thì không hề hay biết những điều này, hắn cũng thật sự không có ý định dẫn dắt theo những hướng này. Chỉ có thể nói, thật sự là trùng hợp mà thôi. Dù sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện một nhân vật mới thần bí như vậy, nói sau lưng không có ai, đến quỷ cũng không tin. Nhưng không có người biết Thẩm Mộc có hệ thống hack kiểu này. Kết hợp với cảnh tượng hôm nay, rất tự nhiên mọi người liền liên tưởng tới Đại Ly Kinh Thành. Cũng chỉ có điều này xem như hợp lý. Cho nên, thông qua trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã nhìn ra chút manh mối. Cuối cùng, mọi người đã có kết luận. Thứ nhất, Đại Ly không định từ bỏ Phong Cương, cũng chính là không định từ bỏ quyền tranh đoạt động thiên phúc địa. Thứ hai, Đại Ly bề ngoài tỏ vẻ yếu thế, trông như chuẩn bị cắt đứt Phong Cương, nhưng kỳ thực đã bố trí đâu vào đấy, chuẩn bị đối đầu đến cùng với các đại vương triều, đặc biệt là Nam Tĩnh vương triều. Thứ ba, Phong Cương huyện lệnh Thẩm Mộc không thể trêu chọc, tuyệt đối không được gây sự, cần phải nịnh bợ mới được. Đại Ly Kinh Thành, Hoàng Cung. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Đã có kết quả chưa? Đại Ly Hoàng đế mặc bạch y rộng rãi, liếc nhìn các đại thần phía dưới. Trước mặt họ là một bức vạn lý giang sơn đồ dài mấy mét. Trên đó còn có ngọc tỷ truyền quốc của Đại Ly. Với sự gia trì của khí vận Đại Ly, vạn lý sơn hà hoàn toàn nằm gọn trong tầm mắt, thấy rõ mồn một không sót gì. Đương nhiên, đó cũng chỉ là hình ảnh tổng quát, không thể nhìn rõ những chi tiết quá nhỏ. Nhưng cho dù vậy, vẫn có thể thấy được khí vận cuồn cuộn hắc khí bao phủ tại một tòa thành ở vùng biên giới. Vị trí ấy chính là Phong Cương. Bẩm bệ hạ, vẫn chưa có tin tức ạ. Ánh mắt Đại Ly Hoàng đế đầy vẻ dị thường, ngay từ đầu, hắn đã có một dự cảm chẳng lành, cụ thể thế nào thì khó nói, dù sao bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi phiền não. Nên hình dung thế nào đây, giống như đang chơi cờ với người ta rất thuận lợi, nhưng đến nửa chừng, bỗng nhiên có kẻ xông ra, ngồi bệt xuống làm nát bét bàn cờ của ngươi vậy. Tiếp tục truyền tin, không được để người của trường lão các dùng đạo pháp thần thông. Vâng, bệ hạ. Phong Cương Thành. Ánh mắt Tư Đồ Phong u ám, hắn từ trên cao chậm rãi đáp xuống mặt đất. Tất cả trạch viện, ốc xá xung quanh dường như đều muốn bị uy áp cảnh giới của hắn chấn động đến vỡ nát. Cũng may mắn những người trên con đường này đều đã trốn đi hết, nếu không thì thân thể người bình thường tự nhiên không chịu nổi sự chấn nhiếp của một thần du cảnh. Giờ phút này, tất cả khí phủ khiếu huyệt của Thẩm Mộc đều sáng lên. Ban đầu, chúng không phải do hắn cố ý mở ra, mà thật sự là không thể ngăn cản áp lực cường đại từ Tư Đồ Phong. Từ đó bị ép tự động mở ra. Ánh mắt Tư Đồ Phong hơi kinh ngạc, hắn âm lãnh mở miệng, chưa đăng đường nhập thất viên mãn, đã mở 99 tòa khí phủ. Người quả thật là một yêu nghiệt. Thẩm Mộc cố hết sức thúc giục vô lượng kim thân quyết hộ thể, nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Cảm giác bất thình lình này, so với áp lực mà Hồ Hồng gây ra hôm đó còn cường đại hơn gấp trăm lần. Đây chính là thực lực của thần du cảnh. Tư Đồ Phong thậm chí không hề phát động bất kỳ công kích nào lên Thẩm Mộc, thậm chí còn không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn là phóng thích dư uy cảnh giới, đã khiến hắn không thể động đậy. Dù sao giữa hai người, có sự chênh lệch to lớn đến dòng giã một cảnh giới, chung vũ cảnh. Tư Đồ Phong nhìn Thẩm Mộc, cho nên, Đại Ly Kinh Thành đã sớm tính toán tất cả những điều này đúng không? Nhất cử nhất động của Minh Hà Tông ta đều nằm trong ván cờ lớn này. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc không nhúc nhích, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào, rất đỗi mơ hồ. Nói gì thế? Có liên quan gì đến Đại Ly Kinh Thành chứ? Đại Ly Kinh Thành, kế hoạch đại gia ngươi, tao mẹ nó thật cảm ơn mày. Từ đầu Phong, đã sự việc đến nước này, Phong Cương huyện lệnh, ngươi và ta cũng không cần giấu giếm nữa. Minh Hà Tông ta chỉ còn một vị trưởng lão thôi, còn có gì dựa dẫm thì dùng hết ra đi. Đương nhiên, dù ta có bị đánh bại, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Từ đầu Phong vừa nói xong, sát khí quanh thân hắn đột nhiên bùng lên mút trời. Đàn quạ đen âu ương trên không trung lần nữa gầm rú lớn tiếng, dường như muốn hòa làm một thể với quỷ đạo thất sát đại trận xung quanh đây. Giờ phút này, dù Minh Hà Tông đã là tàn binh bại tướng, nhưng dường như được một lực lượng nào đó quán chú, thế mà bùng phát ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Thân hình của các quỷ vật tràn ngập trong thành bắt đầu biến lớn. Mà trên đỉnh đầu Tư Đồ Phong, đàn quạ đen rậm rịt thế mà bắt đầu chóc lông vũ, sau đó toàn thân phồng lên, bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau. Rầm rầm, lông vũ quạ đen màu đen rơi xuống đất liền hóa thành hắc khí tiêu tán. Còn đàn quạ đen biến dị nuốt chửng lẫn nhau trên không trung thì đều biến thành từng con tà vật diện mục dữ tợn. Tư Đồ Phong cười quỷ dị, sao người của ngươi còn chưa ra tay? Thế nào, không có ai sao? Thẩm Mộc nhìn Tư Đồ Phong, sau đó lại nhìn về một hướng khác. Rồi hắn đột nhiên nở nụ cười, gấp cái gì, màn kịch giết ngươi cuối cùng này cũng nên thu chút tiền vé vào cửa chứ. Hừ, đồ cuồng vọng, muốn chết. Tư Đồ Phong giận quát một tiếng, trên bầu trời, mấy đạo đại quỷ do quạ đen biến thành đáp xuống, miệng máu còn phun âm sát, lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Oanh! Đúng lúc này, một đạo quỷ khí tinh hồng từ một bên lao ra, vừa vặn chặn lại quỷ vật đang phun sát khí kia. Đám người định thần nhìn kỹ, sau đó đều ngây người. Rất là quỷ dị. Người giúp Thẩm Mộc ngăn chặn công kích, lại chính là một con quỷ tướng khóe miệng máu tươi đầm đìa, tay cầm đại đao. Tư Đồ Phong khẽ nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm quỷ tướng lạnh lùng nói, ngũ quỷ tu la tướng. Hừ, Tôn Đông Thư, ngươi đây là ý gì? Dùng công pháp ta dạy cho ngươi, phản bội ta. Phản bội, chuyện cười lớn. Chẳng biết từ lúc nào, Tôn Đông Thư đã xuất hiện sau lưng Thẩm Mộc. Mặt hắn giờ phút này khói đen mờ mịt, hai mắt huyết hồng, hoàn toàn không còn vẻ thư sinh như trước kia. Khi đi ngang qua Ngọc Tú Nhân đang sụi lơ trên đất, Tôn Đông Thư không hề nhìn nàng. Chỉ là trong lúc lơ đãng, dường như hữu ý vô ý, hắn ném chiếc quạt xếp trong tay xuống trước mặt nàng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Mộc, khẽ mở miệng, còn một người nữa. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, yên tâm, hắn mẹ nó sẽ chết, Minh Hà Tông sẽ không còn ai quấy rầy cậu nữa. Tôn Đông Thư gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó hắn quay nhìn về phía Tư Đồ Phong. Ánh mắt dữ tợn đầy sát khí. Tư Đồ Phong, hôm nay ta vì 7.342 người già trẻ của Tùng Hạc huyện, lấy mạng ngươi. Mịt mờ trên nhai đảo, khói lửa tràn ngập. Cũng không biết là kẻ thất đức nào đã nghiên cứu ra loại phù lục sương mù gây chảy nước mắt diệt địch 1.000 tử tổn 800 như thế này. Bất quá đối với người cảnh giới cao hơn một chút, ngược lại có thể dùng nguyên khí linh lực để ngăn cách sương mù. Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc họ thầm mắng người này bẩn thỉu và hèn hạ. Hắc bào nam tử chậm rãi dừng bước. Là vị trưởng lão kim thân cảnh cuối cùng còn sống sót của Minh Hà Tông, áp lực của hắn rất lớn. Chỉ cần hắn sống sót, có lẽ liền có thể mang lại chút hy vọng cho các đệ tử Minh Hà Tông. Căn cứ lý do đó, hắn muốn chạy trốn. Đến cảnh giới này, không ai là kẻ ngu ngốc, nếu ngay cả đại thế Minh Hà Tông đã mất mà còn không nhìn ra, thì cũng phí công tu luyện hơn 100 năm trời. Phía trước chính là yếu huyệt của thất sát trận. Hắn chỉ cần tốn chút công sức là có thể trong yên lặng thoát ra ngoài. Nhưng chớ trêu thay, lại có người chặn đường. Từ xa nhìn lại là một nữ tử áo trắng với vòng một đầy đặn. Sau lưng nàng, còn đứng một nữ tử trẻ tuổi với vóc người càng thêm yểu điệu thức tha. Nhưng nhìn thì lộng lẫy, cảm giác lại khác hẳn, tựa hồ không phải ở độ tuổi trẻ, mà chỉ khiến người ta cảm thấy khó hiểu mà thôi. Nàng có vóc người thành thục, cùng khí chất cao lãnh thanh nhã. Tuyệt đối không thua kém vị phan quý nhân kia. Chỉ là, mị lực quỷ dị hiếm có trên thế gian này khiến vị trưởng lão áo đen của Minh Hà Tông vô cùng cảnh giác. Nữ nhân này không ổn. Ồ, tới rồi à, nữ tử có vòng một đầy đặn mở miệng nói, tuổi đã cao, quá chậm chạp thì không tốt cho thân thể đâu. Nam tử áo đen không hề bị câu nói trêu chọc này làm phân tán sự chú ý. Nếu như vào lúc này còn tưởng rằng đối phương là liếc mắt đưa tình, thì đúng là ngu xuẩn thuần túy. Rốt cuộc các ngươi là ai? Phong Cương huyện cử các ngươi đến đây sao? Nữ nhân nhoẻn miệng cười, mọi vẻ phong vận thủy tính dương hoa. Chúng ta là khách hàng của hắn. Khách hàng, trưởng lão áo đen mặt đầy ngơ ngác, ta cũng có thể đàm phán điều kiện với ngươi. Nữ tử lắc đầu, không đàm phán được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ, giết ta ư, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chỉ dựa vào một mình ngươi ở Long Môn cảnh sao? Dĩ nhiên không phải ta. Nữ tử nói xong, quả nhiên khom lưng quỳ xuống đất, hành đại lễ. Xin mời tông chủ xuất thủ. Người phụ nữ nhìn như trẻ tuổi nhưng phong thái lại như thiếu phụ kia, bỗng nhiên khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo mềm mại lên, nàng nhàn nhạt nhìn Lý Vũ Tình đang quỳ dưới đất, ta xuất quan đến đây chính là để làm tay chân cho ngươi ư? Lý Vũ Tình cười ngượng một tiếng, chán, tông chủ ngài hiểu lầm, kỳ thực nếu không phải ngài đã tới, ta cũng không thể nào nhận được mối làm ăn này. Chẳng phải ngài đã đến rồi sao? Cho nên, người phụ nữ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó xoa đầu Lý Vũ Tình một cái, thôi vậy, xem như ngươi đã mua về cho tông môn cái khí phủ khiếu huyệt côn kia, ta sẽ không trách ngươi nữa. Lý Vũ Tình thè lưỡi, đa tạ tông chủ. Nàng vừa dứt lời, đối diện nam tử áo đen liền định mở miệng, định dò hỏi một chút đàm phán điều kiện, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy nữ tử kia đưa tay liền tung ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia như ngàn thước thác nước đổ ngược, trên cao lơ lửng, bao trùm trời đất. Sắc mặt nam tử áo đen trợn trừng kinh hãi. Hắn bối rối ngăn cản. Nhưng đạo kiếm khí này quá nhanh và quá mạnh, cả người hắn đều bị hất tung ra ngoài, miệng phun máu tươi. Kiếm pháp Phù Diêu Tông, ngươi là người của Phù Diêu Tông. À, ngươi nhận ra sao? Nữ tử khẽ nhíu mày, vậy thì càng không thể để ngươi sống. Nói xong nàng vẫy tay, một thanh trường kiếm xanh biếc trong suốt bay vào tay. Trong thân kiếm có sóng biếc dập dờn, gợn sóng chuyển động, lưu quang rạng rỡ. Sau đó nàng lại tung ra một kiếm. Bá! Kiếm này, so với đạo kiếm khí trước đó còn mạnh hơn. Như thác nước từ cửu thiên đổ xuống, xả thẳng xuống, khí thế sát phạt như hồng thủy. Mà đối diện, ánh mắt trưởng lão áo đen vừa mới miễn cưỡng ngăn cản được kiếm khí, chợt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn tựa hồ nhìn ra điều gì đó, thay vào đó là một gương mặt tuyệt vọng. Không còn kịp nữa rồi. Phù Diêu kiếm, ngươi, thế mà là Lý Đỡ. Tiếng nói chưa nói xong đã im bặt. Trên bầu trời, kim thân hư ảnh thoáng hiện ra, sau đó tràn ngập vết kiếm, vỡ vụn. Vị trưởng lão kim thân cảnh cuối cùng của Minh Hà Tông vẫn lạc. Nữ tử thu trường kiếm. Ánh mắt nàng hờ hững, vẻ mặt trở nên có chút lười biếng, ngáp một cái rồi nói, đi, về đi ngủ, nhân tiện kể cho ta nghe chuyện những năm qua, còn nữa, đối tượng hợp tác tương lai mà ngươi nói của Phù Diêu Tông là người như thế nào, có thú vị không? Lý Vũ Tình cung kính đỡ nữ tử, vẻ mặt tươi cười, tông chủ, ngài bế quan lâu quá rồi, nếu ngài không ra nữa, bọn họ cũng đều cho là ngài đã phi thăng đó. Ngài không biết đâu, Tề Xuyên quân lão của Tề Đạo Sơn kia cứ bắt nạt ta, còn nói muốn đại tiện, tiểu tiện trong ao Phù Diêu, tức chết ta đi được. Ừm, có chuyện này ư, vậy tìm một thời gian, đi diệt Tề Đạo Sơn. Tông chủ đúng là ngang ngược nhất, hắc hắc. Lúc này con phố không một bóng người. Nếu có người trông thấy, nhất định sẽ khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Nữ nhân của Phù Diêu Tông kia, thế mà đã xuất quan. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn lên kim thân hư ảnh đang tiêu tán trên bầu trời, trong lòng đều thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, cách đây một tháng, Minh Hà Tông vẫn còn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng huyện của Đại Ly Quận. Nhưng thế mà chỉ trong vòng một ngày, toàn quân bị diệt. Hơn nữa, còn là tại chính Phong Cương, nơi mà bọn hắn từng không thèm để mắt tới. Một ngày này mang lại cho bọn họ sức ảnh hưởng quá lớn, đồng thời cũng có một tia sợ hãi. Thì ra bọn họ lại đang sống trong một cái đầm lầy sâu như vậy. Trước đó không lâu vừa mới đến, lại còn không biết sống chết, coi thường cái này, coi thường cái kia. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một trận hoảng sợ. Suýt chút nữa tự mình đùa chết chính mình rồi. Phố trung tâm. Thẩm Mộc ung dung tự tại nhìn bầu trời, thầm tính toán, kim kinh tiền lần này khẳng định kiếm được không ít. Hắn không chỉ tìm nhiều người như vậy ra tay, mà còn tích lũy được không ít ân tình. Nhưng không sao cả, chỉ khi có sự ràng buộc lẫn nhau, mới có thể kích thích mối quan hệ cung cầu. Mà khi có mối quan hệ cung cầu, mới có thể hợp tác cùng tiến bộ. Phong Cương Thành tạm thời cần những lực lượng này. Đơn đả độc đấu, vĩnh viễn không thể lâu dài, trừ phi ngươi có thể một chiêu đánh nát Hạo Nhiên Thiên Hạ. Không có bản lĩnh này, vẫn cần phải kéo bè kết phái. Hắn không theo đuổi cảnh giới gì để so đấu hay giết người một đối một. Ấy là hành vi ngu ngốc thuần túy, dùng vũ khí, quần ổ, thiết kế hãm hại, chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao? Hơn nữa, hắn cần tu luyện sao? Khục, những kẻ cần giải quyết đều đã chết hết rồi, đúng như ngươi muốn. Phía trước, Tôn Đông Tư đang đối mặt với Tư Đồ Phong không trả lời, chỉ là khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, âm u, nói rõ tất cả. Tư Đồ Phong, Minh Hà Tông đều chết hết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi. Tôn Đông Tư nói xong, cả người đầy quỷ khí bốc lên như muốn bạo tạc. Sau đó trong hư không, lại nhảy ra ba con quỷ tướng cao lớn. Ngũ quỷ Tu La, đã xuất hiện bốn con. Nhưng mà Tư Đồ Phong không hề lay chuyển. Dù là bốn con quỷ này có mạnh hơn, nhưng trong mắt hắn, cũng là thứ có thể tùy tiện đánh nát. Tôn Đông Tư, nhiều năm như vậy ngươi nằm gai nếm mật, không tiếc làm một con chó, chờ đợi chính là hôm nay sao? Tôn Đông Tư, Tư Đồ Phong ngươi đáng chết, thù của dân chúng Tùng Hạc Quận, hôm nay ta phải báo. Chỉ bằng ngươi, ánh mắt Tư Đồ Phong tràn đầy vẻ mỉa mai, hắn cười khẩy nói, hừ hừ, lúc trước ngươi cùng con nữ quỷ kia diễn trò khổ tình, thật sự cho rằng ta không nhìn ra sao? Tính toán nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng bị kẹt ở Long Môn sao? Kỳ thực ngươi biết, ngươi căn bản không có cơ hội. Dân chúng Tùng Hạc Quận, chết thì cứ chết, tu đạo vốn dĩ vô tình, ngươi còn có thể làm gì được chứ? Tôn Đông Thư toàn thân run rẩy, hắc khí đã ăn mòn khắp toàn thân hắn. Trong mắt hắn chỉ có phẫn nộ, không nói lời nào. Tư Đồ Phong khinh thường tiếp tục nói, ngươi đừng quên, công pháp của ngươi là ta dạy ngươi. Ngươi thật sự cho rằng con nữ nhân đứng sau lưng ngươi, liền có thể luyện thành hoàn chỉnh ngũ quỷ tu la sao? Cái tư vị tự tay luyện người mình yêu thành quỷ chắc không dễ chịu gì nhỉ? Lúc này, Tôn Đông Thư cúi đầu không nói. Sau lưng hắn, Ngọc Tú Nhân lảo đảo đứng dậy, nàng đã hoàn toàn lộ ra một thân khô cốt. Chỉ có đầu lâu khôi phục dáng vẻ ban đầu, vẻ đẹp còn sót lại trên khuôn mặt ẩn chứa sự kiên quyết. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngọc Tú Nhân nhìn bóng lưng của Tôn Đông Thư. Tôn Đông Thư nghe được thanh âm, tỉnh lại từ trong sự bạo ngược. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Tú Nhân, đau thương bật cười, vô dụng, ngũ quỷ tu la tầng cuối cùng Tư Đồ Phong cho ta không phải là thật. Ánh mắt Ngọc Tú Nhân tuyệt vọng, nhưng lại không muốn thừa nhận, thì tính sao, ngươi sợ à? Tôn Đông Thư lắc đầu, ta đã làm chó mấy chục năm còn không sợ, huống chi những chuyện này. Chỉ là những năm qua ta nợ nàng, kiếp sau chỉ có thể trả lại. Không cần, Ngọc Tú Nhân dứt khoát nói, giết hắn, ta lại giết ngươi. Tôn Đông Thư nhẹ gật đầu, không trả lời, mà sau đó xoay người lại. Hắn ngửa mặt lên trời bật cười, Tư Đồ Phong, ta biết ngươi sẽ không truyền tụ toàn bộ công pháp, lòng đề phòng của ngươi quá mạnh mẽ. Thế nên, ta đã cố ý tiếp cận, để ngươi buông lỏng cảnh giác với ta. Tiếp cận, chẳng qua chỉ là võ cảnh, Tôn Đông Thư ta vì sao không thể đạt được. Ngươi, ánh mắt Tư Đồ Phong trở nên dị dạng. Tôn Đông Thư toàn thân bao phủ bởi hắc khí, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đen kịt vô cùng. Ngũ quỷ tu la chẳng qua cũng chỉ có vậy, ai nói không có công pháp ta liền không luyện ra được con quỷ thứ năm. Tiếng nói vừa dứt, cả người Tôn Đông Thư bị hắc khí nuốt chừng. Ầm ầm, trên bầu trời cuồng phong gào thét, dường như có một luồng lực lượng áp thanh ầm ầm vỡ vụn. Hào quang đại đạo chiếu rọi xuống. Khi thế quanh thân Tôn Đông Thư đột nhiên bùng phát, hắn phóng lên không, lơ lửng giữa trời. Một luồng kim quang từ trong thân thể đen kịt của hắn bùng phát. Kim thân cảnh, ánh mắt Tư Đồ Phong giật mình. Thẩm Mộc ngây người nhìn. Đột nhiên, tiếng của Tào Chính Hương từ phía sau hắn truyền tới, đúng là một kẻ hung hãn, lại tự luyện mình thành quỷ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trên bầu trời, Tôn Đông Thư tự hiến tế bản thân, trải qua hắc khí ăn mòn, toàn thân hắn đã máu thịt be bét. Con quỷ cuối cùng của ngũ quỷ tu la. Hắn không hề lựa chọn Ngọc Tú Nhân, mà là chính bản thân hắn. Tất cả những người đứng xem tại đó, bao gồm cả Thẩm Mộc, trong lòng đều không khỏi thổn thức. Luyện người khác thành quỷ vật còn phải trải qua mọi loại tra tấn và thống khổ. Thế thì, tự tay luyện chế bản thân, có thể tưởng tượng cần bao nhiêu quyết tâm. Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Muốn một bước lên trời là điều không thể. Chỉ có qua vô số năm tháng, không ngừng luyện hóa, tra tấn chính mình, ngày đêm tích lũy, cuối cùng mới có thể bộc phát ra sức mạnh âm uế đến nhường này. Tôn Đông Tư ẩn nhẫn mấy chục năm, từ bỏ tôn nghiêm cùng một thân tiên phú. Một bước tiến vào võ cảnh. Mục đích chính là để giết Tư Đồ Phong báo thù. Xoẹt. Huyết nhục Tôn Đông Tư bắt đầu giữa nát, diện mạo từ vặn vẹo dữ tợn đến hoàn toàn mất đi da mặt, vô cùng thê thảm. Lột bỏ huyết nhục, rút khô cốt tủy, ăn mòn thần hồn, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, rơi vào quỷ đạo, thành tựu tu la. Tu la, kim thân cảnh đỉnh phong, hừ, người có thể duy trì được bao lâu? Ánh mắt Tư Đồ Phong lạnh lẽo, nhìn như hờ hững, nhưng thực ra công pháp đã được thúc đẩy, một đạo hắc mang đã lao thẳng về phía Tôn Đông Tư. Hắn không thể không thừa nhận, Tôn Đông Tư đã khiến hắn phải kiêng kỵ. Bỏ qua ngàn vạn sinh cơ, cuối cùng đổi lấy kim thân cảnh, đây chính là chuẩn bị đổi mạng với hắn rồi. Hơn nữa nhìn xu thế này, dường như còn có dấu hiệu tiếp tục thăng cấp cảnh giới. Nếu thật sự đạt đến thần du cảnh, đó là điều Tư Đồ Phong không muốn thấy. Có lẽ trước đây hắn quả thực đã xem thường thiên phú của Tôn Đông Thư. Vốn cho rằng hắn thực sự bị kẹt lại ở Long Môn cảnh, giờ xem ra, tất cả đều là để chuẩn bị cho việc hắn buông lỏng cảnh giác. Dù là công pháp ngũ quỷ tu la, hắn vẫn chưa truyền thụ hoàn toàn cho Tôn Đông Thư. Nhưng Tôn Đông Thư thế mà lại tự mình sáng tạo ra một biến thể, mà uy năng còn lớn hơn trước. Một con chó cũng muốn cắn người, lúc trước nên giết ngươi. Thân ảnh Tư Đồ Phong bay vụt lên cao, vừa dứt lời, đạo hắc mang đã phủ kín trời đất, lao tới trước mặt Tôn Đông Thư vừa tiến hóa thành tu la. Oanh! Phong cương thành rung động kịch liệt, sức mạnh của hai luồng cường đại va chạm vào nhau. Đạo hắc mang vẫn chưa nuốt chừng Tôn Đông Thư, mà lại bị quỷ khí do hắn thôi động ngăn chặn. Sau đó, Tôn Đông Thư lùi về phía sau mấy chục trượng, thân hình mới đứng vững. U hồn tu la ngục. Bùm. Không có bất kỳ sự dừng lại nào, Tôn Đông Thư dẫn theo bốn con quỷ còn lại, nhanh chóng vây Tư Đồ Phong, tạo thành thế ngũ giác. Quỷ đạo công pháp đột nhiên bùng phát, đại trận u hồn tu la ngục ầm ầm giáng xuống. Tôn Đông Thư đã không còn dung mạo, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. Duy chỉ có đôi mắt đen kịt tràn ngập oán niệm và cừu hận là vô cùng nổi bật. Huyết tinh khí tràn ngập trong trận pháp, trực tiếp vây giết Tư Đồ Phong bên trong đó. Phanh, phốc, tiếng xoắn nát dị dạng không ngừng truyền đến, khiến người nghe phải rùng mình, tê dại cả da đầu. Uy áp khổng lồ của kết giới trận pháp, cơ hồ muốn phá tan quỷ đạo thất sát trận xung quanh. Đủ để thấy được sát chiêu của Tôn Đông Thư mạnh mẽ đến mức nào. Thẩm Mộc ngước nhìn cuộc chiến trên không. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy trận chiến võ cảnh ở khoảng cách gần đến vậy. Trước đó có lẽ cũng đã từng có, nhưng không dữ dội như hôm nay. Chỉ là cảnh giới của hắn quá thấp, rất nhiều điều không thể nhìn rõ ràng. Hắn quay đầu hỏi, lão Tào, sao rồi? Tào Chính Hương đi đến sau lưng Thẩm Mộc, cười nói. Đại nhân, Tôn Đông Tư này sau khi đột phá kim thân, lại thêm cái trận pháp giết chóc quỷ dị này, đích xác có tư cách chiến đấu với thần. Chỉ xét về uy lực, lúc này hắn hẳn không kém gì Tư Đồ Phong, chỉ là... có thời gian hạn chế à? Tào Chính Hương giơ ngón tay cái lên, đại nhân tuệ nhãn cao siêu, quả đúng là như vậy. Công pháp Mộ Quỷ Tu La này, vốn dĩ phải là sự kết hợp của 5 con quỷ vật có thuộc tính khác nhau. Nhưng Tôn Đông Tư vì theo đuổi sức mạnh mạnh hơn, hẳn là đã nhắm vào công pháp này để đột phá và thay đổi, hiến tế chính mình, dùng bản thân luyện quỷ. Không thể không nói, hắn đích xác là một thiên tài. Nếu không phải chết thảm, có lẽ đã sớm là một võ cảnh cường giả chân chính rồi. Nói đến thời gian hạn chế, Thẩm Mộc lập tức cảm thấy khá quen thuộc. Về mặt khái niệm, nó tương tự như thẻ trải nghiệm vô địch của hắn, thời gian vừa hết, coi như vô hiệu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cho nên Tôn Đông Thư đang đặt cược, cược rằng hắn có thể sau khi hiến tế sinh mệnh đến gần như cạn kiệt, giết chết Tư Đồ Phong. Bất quá, nhìn trước mắt thì cái này, U Hồn Tu La Ngục, quả thực vô cùng cường hãn, ngay cả thất sát trận do 7 vị trưởng lão kim thân cảnh trước đó bày ra cũng bị phá vỡ. Tuy nói bởi vì 7 người bị giết, cho nên trận pháp vốn không còn vững chắc. Nhưng dù sao cũng là kim thân cảnh liên thủ kết trận, muốn xông phá từ bên trong vẫn là vô cùng khó khăn. Tiếng nổ và âm thanh xé toạc không ngừng vọng đến. Tôn Đông Tư cùng quỷ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.